Gian thần sủng thê hằng ngày. Tác giả, Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 118. Mẫu thân, thái tử phi kinh ngạc gọi một tiếng. Diêu phu nhân lấy khăn xoa xoa thái dương mồ hôi. Thấy thế, thái tử phi trong lòng lột bột một chút. Ca ca lại xảy ra chuyện gì? Nhà mẹ đẻ huynh trưởng ở nàng chưa gia nhập Đông Cung trước còn tính cái quy củ người. Nhưng từ khi nàng làm thái tử phi lúc sau, cũng không biết là nguyên hình tất lộ vẫn là bị người dạy hư. Ăn nhậu chơi gái cờ bạc đầy đủ mọi thứ. Lần trước mẫu thân tiến cung, mới từ nàng này lấy đi 1.000 lượng ngân phiếu trả nợ cờ bạc. Không phải ca ca ngươi sự, Diêu phu nhân thanh âm khô khốc mà phủ nhận. Thái tử phi lại là không tin, thấp thấp thở dài, Diêu phu nhân xem một cái điệp y. Ta lần này tiến vào tìm nương nương là có khác chuyện quan trọng. Thái tử phi nhìn xem Diêu phu nhân, trừ bỏ đại ca gặp rắc rối, còn có thể có cái gì quan trọng sự, chỉ đương mẫu thân tưởng thế ca ca chưa chút mặt mũi. Nàng chiều điệp y xử cái ánh mắt, điệp y vén áo thi lễ, mang theo sở hữu cung nhân lui ra, không có người ngoài, Diêu phu nhân cường chống chấn định quân lính tan rã. Trong mắt lộ ra kinh hoàng vô thố tới, thái tử phi nắm thật chặt tâm thần, cho rằng huynh trưởng lần này xông đại họa. Diêu phu nhân ôm đồm khẩn thái tử phi thủ đoạn, run giọng nói, nương nương, thái tử phi là Diêu gia hy vọng, là Diêu gia căn cơ. Ở thái tử phi không có gả tiến Đông Cung trước, Diêu gia bất quá là cái tú tài nhà, tổ tiên để lại hơn 10 mẫu ruộng tốt, lại không cần nộp thuế. Nhật tử quá đến không kê mon sơ đối như vậy nhật tử Diêu phu nhân đã cảm thấy mỹ mãn. Không nghĩ nữ nhi được đại tạo hóa, bay lên chi đầu thành kim phượng hoàng, một người đắc đạo gà chó lên trời, mang theo toàn bộ Diêu gia đều quá nổi lên nhân thượng nhân thần tiên nhật tử. Diêu phu nhân nằm mơ đều đang cười, cũng đang sợ, sợ như vậy ngày lành chỉ là một giấc mộng, mắt thấy thái tử phi nhiều năm không con. Thật vất vả hoài thượng một thai lại rớt, Diêu phu nhân lòng nóng như lửa đốt, đêm không thể ngủ, không có nhi tử thái tử phi nơi nào ngồi đến ổn dưới thân vị trí. Mắt thấy thái tử đối nữ nhi không còn nữa lúc trước. Nữ nhi từ từ tiều tụy nóng lòng, Diêu phu nhân cấp ngoài miệng mạo phao, đúng lúc vào lúc này, nàng gặp gỡ một vị tha phương thuật sĩ, kia thuật sĩ ngôn có biện pháp thế nữ nhi cầu tử. Chỉ cần nữ nhi có nhi tử, hết thảy nan đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Quý vị thái tử đích trưởng tử, cháu ngoại ngày sau tiền đồ không thể hạn lượng, Diêu gia còn có thể càng thêm hiển quý. Cái này làm cho Diêu phu nhân như thế nào không tâm động. Chính là kia tử hà sa thuật quá mức huyết tinh chút. Cần thiết sống mổ đủ tháng thai phụ lấy này tử hà sa. Thừa dịp thai huyết chưa khô thai mạch hãy còn ở khi chế thành dược. Dù cho tàn nhẫn, vì cầu tử thành cuồng nữ nhi, vì Diêu gia tiền đồ, Diêu phu nhân tâm một hoành, thả cố không được nhiều như vậy, âm thầm tiến hành rồi 3 tháng, ăn dược nữ nhi sắc mặt càng ngày càng tốt, nhưng chính là không có truyền ra tin vui, kia thuật sĩ nói là bởi vì nữ nhi thân thể yếu đuối. Đến ăn nhiều một cái đợt trị liệu, Diêu phu nhân trong lòng hốt hoảng. Nhưng chuyện tới hiện giờ cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Chỉ có thể căng ra đầu đi xuống đi. Nào tưởng chôn sâu lên thi cốt cư nhiên bị mấy trận mưa một hồi đất lở vọt ra. Còn như vậy xảo bị ái lo chuyện bao đồng lục kiến thâm gặp gỡ. Kia thuật sĩ thấy tình thế không tốt. Chuồn mất, ném xuống một cái cục diện rối rắm cho nàng. Diêu phu nhân đứng ngồi không yên. Chỉ e bọn họ tra được trên người mình. Liền ở ngày hôm qua Thuận Thiên Phủ đã tra được kia thuật sĩ cách làm sân. Viện này là nàng lặng lẽ phái hạ nhân thuê, mắt thấy sự tình sắp đâu không được, Diêu phu nhân lại là ngồi không được, tiến cung hướng thái tử phi xin giúp đỡ. Nương nương, Diêu phu nhân nắm chặt thái tử phi tay. Ngài nhưng đến hỗ trợ ngẫm lại biện pháp, nếu là làm người đã biết, ta này một phen tuổi chết thì chết. Nhưng trong nhà làm sao bây giờ? Còn có ngươi cùng thái tử Tuyên Dương đi ra ngoài. Thái tử phu thê cũng sẽ bị liên lụy. Lúc này, Diêu phu nhân hối hận không ngừng. Nàng như thế nào liền dễ tin kia yêu đạo ta. Thế nhưng làm ra loại sự tình này tới. Không chỉ có không vì nữ nhi cầu tới con nối dõi. Ngược lại đưa tới di thiên đại họa. Thái tử phi thẳng lăng lăng mà nhìn miệng lúc đóng lúc mở Diêu thị. Ba hồn sáu phách cùng nhau chấn động bất an. Diêu phu nhân ai không được như vậy ánh mắt. Sườn mặt lánh tránh, rũ xuống nước mắt tới. Nương biết sai rồi, nương cũng không biết như thế nào liền bị ma quỷ ám ảnh nghe xong kia yêu đạo nói. Tú nhi, nương thật sự biết sai rồi, sờn tóc gáy thái tử phi gian nan mở miệng. Người cho ta ăn kia dược chính là như vậy tới. Diêu phu nhân ánh mắt lập lòe, thái tử phi dạ dày một trận cuồn cuộn, nàng cong lưng tưởng phun lại phun không ra. Diêu phu nhân hoảng sợ, nôn nóng đỡ lấy thái tử phi. Ngươi làm sao vậy, làm sao vậy, thái tử phi gắt gao nắm lấy Diêu phu nhân tay, cái trán mờ u bàn tay thượng gân xanh thẳng nhảy, trong mắt cơ hồ muốn thoát khuôn mà ra, tê thanh chất vấn, một thi hai mệnh, sống sờ sờ hai mươi mấy cái mạng, ngươi như thế nào hạ thủ được, ngươi sẽ không sợ báo ứng sao, ta, Diêu phu nhân mặt trắng như tờ giấy, ta còn không phải là vì ngươi hảo, đều là nghèo khổ nhân gia. Tồn tại cũng là bị tội, Diêu phu nhân khô cằn biện giải. Ngày sau đãi hoàng tôn lớn lên, lại hảo sinh bồi thường bọn họ người nhà, thái tử phi khó có thể tin mà nhìn Diêu phu nhân. Đột nhiên cảm thấy nàng xa lạ đáng sợ, vì ta hảo, người liền có thể thảo gian nhân mạng, làm ta ăn cái loại này. Thái tử phi đáy mắt sung huyết, người muốn hại chết ta. Diêu phu nhân hỏng mất khóc giống. Tú nhi, nương biết sai rồi, nương lão hồ đồ, nhưng nương thật sự đều là vì ngươi a, thái tử phi cảm thấy ghê tởm. Một phen đẩy ra khóc lóc thảm thiết Diêu phu nhân, chống yết hầu kịch liệt nôn khan, té ngã trên mặt đất Diêu phu nhân bò qua đi. Tú nhi, ngươi làm sao vậy, ngươi đừng dọa nương a. Bị nàng bắt lấy địa phương từng trận lạnh cả người, giống như là bị rắn độc cuốn lấy. Thái tử phi tưởng đẩy ra nàng lại xử không thượng sức lực. Chỉ có thể vô lực nằm liệt ngồi ở ghế trên. Ai thanh nói, ngươi trước đó không hỏi qua ta. Hiện tại cần gì phải tới tìm ta, Diêu phu nhân tim như bị đao cắt nước mắt rơi như mưa. Tú nhi, ngươi không thể mặc kệ a. Một khi lan truyền đi ra ngoài, ngươi làm sao bây giờ? Thái tử làm sao bây giờ? Hiện tại biết sợ hãi, thái tử phi trên mặt che kín tuyệt vọng. Sớm biết hôm nay hà tất lúc trước, Diêu phu nhân thất thanh khóc giống. Giơ tay thật mạnh trừ chính mình một cái tát. Tú nhi ngươi đừng như vậy. Ngươi muốn cho nương thế nào đều được. Nhưng là ngươi không thể mặc kệ a. Ngươi đi cầu xin thái tử. Cầu xin thái tử, đây là duy nhất hy vọng. Chỉ có thái tử ra mặt mới có thể đem sự tình áp xuống đi. Thái tử phi trong mắt nhỏ giọt nước mắt, nhà mẹ đẻ phạm phải bực này thương thiên hại lý việc. Nàng như thế nào khai được khẩu, chỉ sợ thái tử còn phải hoài nghi nàng mới là phía sau màn làm chủ. Từ cập này, ngực một trận độn đau, thái tử phi đáy mắt nổi lên hoang vắng. Thái tử, ngoài cửa truyền đến điệp y kinh hoàng thanh âm ni bên trong cánh cửa thái tử phi cùng diêu. Phu nhân sắc mặt đồng thời biến đổi, ầm một tiếng, đại môn bị một chân đá vang, đứng ở cửa thái tử xanh mặt, lưỡng đạo ánh mắt phẳng phất mùa đông băng lăng, còn mang theo không chút nào che giấu chán ghét, thái tử phi nhắm mắt lại, trượt xuống hai hàng thanh lệ, hắn không tin nàng, Diêu phu nhân hít hà một hơi, tức khắc sinh ra điểm xấu dự cảm, thái tử, hắn đã biết, thái tử run rẩy ngón tay hai người. Cắn răng cả giận nói, táng tận thiên lương, không chỉ thái tử đã biết, thuận thiên phủ cũng biết, thuận thiên phủ doãn là yến vương người, toàn bộ kinh thành, toàn bộ đại chu đều sẽ biết, hắn thê tử phát dồ lấy thai phụ vì thuốc dẫn cầu tử. Những hạ kinh thiên thảm án, thái tử ngực kịch liệt phập phồng, huyệt thái dương một đột nhiên chướng đau, chỉ vào mặt như tiều tụy thái tử phi. Ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Ngươi sao lại có thể như thế ngoan độc. Thái tử phi cầu thần bái Phật ăn các loại dược. Tẩu hỏa nhập ma giống nhau. hắn xem ở trong mắt, khuyên quá hai câu, nhưng nàng một chút đều nghe không vào, đơn giản cũng từ nàng đi, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, nàng thế nhưng lấy người sống vì thuốc dẫn, nàng điên rồi sao? Thái tử phi lẳng lặng mà nhìn đau lòng lại thất vọng thái tử. Tâm tình lại là xưa nay chưa từng có bình tĩnh, còn có chút muốn cười, nhìn khuôn mặt bình tĩnh thái tử phi, thái tử không biết như thế nào có điểm phát mao, nổi giận đùng đùng, ngươi liền không có gì tưởng nói. A Tú, ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy, khiếp sợ dưới phục hồi tinh thần lại Diêu phu nhân kêu. Khóc, điện hạ, đều là ta làm, là ta, nương nương cái gì cũng không biết, nương nương một chút đều không biết tình, thái tử nhìn về phía thái tử phi. Ánh mắt do dự, đón hắn hoài nghi tầm mắt, thái tử phi ngực một trận lạnh cả người, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, một đầu ngã quỵ trên mặt đất, Tú Nhi, Diêu phu nhân kêu sợ hãi. Thành tây núi hoang dựng anh án nháo đến toàn thành bà tánh nhân tâm hoảng sợ. Các loại suy đoán xôn xao, liền yêu ma quỷ quái đều toát ra tới, thế cho nên ban ngày ra cửa người đều thiếu rất nhiều. Càng miễn bàn buổi tối, toàn kinh thành đều chờ cha ra manh mối, Thuận Thiên phủ doãn áp lực thật lớn, ngắn ngủn mấy ngày nội rớt một đống tóc, may mắn thông qua thảm thức điều tra theo dấu vết để lại tìm được rồi án phát địa điểm. Tìm hiểu nguồn gốc tra được thái tử thê tộc Siêu gia trên người. Thuận Thiên phủ doãn lập tức thông tri Yến Vương. Yến Vương một biết, việc này tự nhiên là giấy không thể gói được lừa. Toàn thành ồ lên, Đông Cung bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Chịu đựng đau thương lưỡi kiếm mân y liền ở cái này mấu chốt thượng. Thái tử phi bị khám ra một tháng có thai. Kíp nổ dư luận, ngươi nói, thái tử phi tham dự sao? Chiêu nhân công chúa cau mày hỏi Lục Di Quang. Các nàng đang ngồi ở tiến cung trên xe ngựa, phó thái hậu bị liên tiếp sự tình đả kích bị bệnh. Phó thái hậu đối thái tử phi cảm tình thực phức tạp. Năm đó thái tử phi đẻ non cùng nàng có lớn lao can hệ. Mấy năm nay, phó thái hậu cũng cảm thấy xin lỗi thái tử phi, không nghĩ tới thái tử phi quán thượng loại sự tình này làm cho người ta sợ hãi sự. Phó thái hậu nhất thời chịu không nổi, ngã xuống. Lục Di Quang nhíu mày tâm, Diêu gia người đã bị bắt lại, Diêu phu nhân là trực tiếp sai xử người. Theo Diêu phu nhân nói, hết thảy đều là nàng làm, cùng những người khác không quan hệ, nhưng mà không ít người hoài nghi thái tử phi mới là phía sau màn độc thủ. Thậm chí thái tử cũng là cảm kích người, này cọc án tử quá mức thảm thiết, 12 danh thai phụ, 24 điều mạng người, 24 cái gia đình. Thủ đoạn tàn nhẫn, tình cảm quân chúng xúc động, Đông Cung tình huống nguy cấp, Lục Di Quang tưởng, sau lưng không thể thiếu châm ngòi thổi gió. Tóm được thái tử lớn như vậy một cái nhược điểm, nếu nàng là Yến Vương Ninh Vương, cũng không có khả năng dễ dàng buông tha cái này có thể làm thái tử thất dân tâm cơ hội. Ta không biết Lục Di Quang đối thái tử phi ấn tượng không tồi, nhưng là tiếp xúc cũng không nhiều. Chính cái gọi là chi nhân chi diện bất chi tâm, xảy ra chuyện trước, Diêu phu nhân ở nàng đây cũng là cái bộ mặt hòa ái trưởng bối hình tượng. Chiêu nhân công chúa im lặng, nàng cùng thái tử phi tiếp xúc càng nhiều một ít, cực thích cái này đoan trang hào phóng tẩu tẩu, lại cũng không dám nói một câu khẳng định không phải. Mấy năm nay thái tử phi tư tử thành cuồng, bởi vì con nối dõi một chuyện. Thần tiên quyến lữ giống nhau thái tử vợ chồng càng lúc càng xa. Trong cung người đều xem ở trong mắt, người là Diêu gia người chảo giết, mục đích là vì giúp thái tử phi cầu tử. Thái tử phi tưởng phủi sạch quan hệ, khó như lên trời, trầm mặc chung, xe ngựa vào hoàng cung, Lục Di Quang dựa vào gối mềm dưỡng thần, hôn hôn trầm trầm gian, nghe được một trận ồn ào. Sao lại thế này, xuyên khung. Hình như là Đông Cung đi lấy nước, Lục Di Quang hoảng sợ. Vén rèm lên liền thấy Đông Cung phương hướng bốc lên cuồn cuộn khói đặc. Hết chương.